Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, ta thích mặc quần áo mới phục. Giới Sắc mặc vào một thân huyết bào đi tới. Ngửi ngửi, cái này huyết bào phía trên, làm sao một cỗ thiêu mùi thối. Giới Sắc vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem trên người huyết bào. Nhiếp Thiên Bá xuyên qua, có chút mùi mồ hôi a. Vương Khả cũng không ngẩng đầu lên nói. Giới Sắc Hòa Thượng vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng, vì để sớm ngày đến Liên Hoa Huyết Quật, chỉ có thể nhịn. Ngươi là nói, Liên Hoa Huyết Quật trước kia là Sắc Dục Thiên, thủ hạ hai đại hộ pháp, Huyết Bào Lão Tổ cùng Thử Vương. Lúc nghe Sắc Dục Thiên sau khi chết, toàn bộ phản bội Sắc Dục Thiên, lấy thủ đoạn thiết huyết thu phục Liên Hoa Huyết Quật yêu ma. Trước đó không lâu nghe nói Thánh Tăng có thể là Sắc Dục Thiên, liền phái người đi bắt Thánh Tăng. Kết quả ở Chu Kinh bị ta hố. Ta lúc nào hố các ngươi? Vương Khả trừng mắt nhìn Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá, ngoặc kép, mặt của ngươi đâu? Trước đây không lâu, hai đại hộ pháp tiến về Chu Kinh, ám sát quốc sư, có Liên Hoa Huyết Quật Kim Đan Cảnh ở phía xa quan sát. Trở về nói cho các ngươi biết, Huyết Bào Lão Tổ bị quốc sư trọng thương, không rõ sống chết, tung tích không rõ. Thử Vương trở về Liên Hoa Huyết Quật, liền hạ lệnh tất cả yêu ma đi ra, bắt ta. Hắn Thử Vương có bệnh a? Vì sao a? Vương Khả trợn mắt nói. Ta làm sao biết? Nhiếp Thiên Bá buồn bực nói. Sư tôn ta nói, Liên Hoa Huyết Quật có một cái huyết chỉ động, có đúng không? Giới Sắc trầm giọng hỏi. Ngươi động phủ của mình, ngươi không biết? Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nói. Cha hỏi ngươi, ngươi liền nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Vương Khả trừng mắt Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá cổ quái nói. Đúng vậy a, Liên Hoa Huyết Quật bên trong, mỗi người đều có động phủ của mình. Trong đó huyết chỉ động, chính là Sắc Dục Thiên nơi ở. Nội bộ từ vô số linh thạch xây thành, tồn phóng Sắc Dục Thiên rất nhiều bảo vật, người bình thường vào không được. Ngươi nói, vô số linh thạch, rất nhiều bảo vật. Vương Khả đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng a, cái kia linh thạch, chỉ sợ có một tòa núi nhỏ nhiều như vậy. Nhiếp Thiên Bá nhớ lại nói. Tê, Vương Khả mắt bốc tinh quang hít vào cửa hàn khí. Về phần bảo vật, ngươi biết, Sắc Dục Thiên chân tàng bảo vật, còn sẽ có kém. Chỉ sợ giá trị còn ở lại chỗ này một tòa tiểu linh núi phía trên. Nhiếp Thiên Bá nhớ lại nói. Thật có tiền. Vương Khả sợ hãi than nói. Huyết chỉ động. Giới Sắc cau mày nói. Thế nhưng là, ai cũng vào không được a. Huyết chỉ động có một cái trận pháp kết giới. Tự liền Huyết Bào Lão Tổ, Thử Vương đều trùng kích qua trận pháp kết giới, còn không thể nào vào được a. Chỉ có Sắc Dục Thiên có thể vào. Nhiếp Thiên Bá nói ra. Giới Sắc, ngươi có thể vào sao? Vương Khả mong đợi nói. Ta, sư tôn nói cho ta biết, ta có thể tự do ra vào. Giới Sắc nói ra. Không sai, ta lúc đầu thấy kết giới kia có thể phân biệt Sắc Dục Thiên khí tức. Sắc Dục Thiên cho tới bây giờ không cần làm cái gì, liền có thể tùy ý ra vào. Nhiếp Thiên Bá nói ra. A Di Đà Phật, Bần tăng phải sớm ngày trước hướng huyết chỉ động mới được. Giới Sắc trầm giọng nói. Vương Khả lại là trầm mặc một hồi, nhìn về phía Giới Sắc. Giới Sắc, ngươi nói, nếu ta hộ tống ngươi đi Liên Hoa Huyết Quật, ngươi ao máu kia trong động đồ vật, ta có thể hay không phân một nửa? Ách, ngươi cũng muốn đi? Giới Sắc hiếu kỳ nói. Vương Khả gật đầu một cái. Mặc dù đáp ứng đem Giới Sắc mang về cho cung vi, có thể mấu chốt, hiện tại bốn phương tám hướng cũng là truy sát người của mình a. Đoạn đường này mang trở về sao? Ta ai cũng không sợ, nhưng bảo hộ không được Giới Sắc a. Cái này đi đến nửa đường, Giới Sắc bị người giết chết làm sao bây giờ? Bản thân không sợ nguyên anh cảnh, bởi vì chính mình có Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm hộ thể, có thể đối mặt những cái kia kim đan cảnh tà ma. Bản thân có chút khó làm a, bọn họ sẽ đề cao ta tu vi a, ta cùng hắn nhóm đánh lên cũng đổ xui xẻo a. Về phần các loại Nhiếp Thanh Thanh, vẫn là thôi đi, còn không biết nàng và Mộ Dung Lục Quang lúc nào có thể trở về. Còn không bằng đi Liên Hoa Huyết Quật đi một lần, nói không chừng có thể phát đại tài đâu. Một tòa tiểu linh núi a, thật là có bao nhiêu tiền a? Ngươi bây giờ tu vi này, còn đi ao máu kia động sao? Vương Khả hỏi, Giới Sắc sắc mặt trầm xuống. Đúng vậy a, giờ phút này bản thân cực kỳ suy yếu, dựa vào một bầu nhiệt huyết còn chưa đủ a, bằng không trước kia cũng sẽ không bị Tử Bất Phàm bắt lấy a. Ngươi dẫn ta đi huyết chỉ động, ta chỉ cần tăng cao tu vi, chỉ cần bên trong một ao kia huyết, sư tôn nói, ta chỉ cần ngâm mình ở bên trong, liền có thể khôi phục tu vi. Ta chỉ cần một ao kia huyết, cái khác, ta đều có thể không muốn, đều cho ngươi. Giới Sắc trầm giọng nói, ha ha, đại sư quả nhiên là đại sư, tiền tài chính là vật ngoài thân, tại hạ bội phục, vậy cứ thế quyết định. Vương Khả lập tức cười to nói. Một bên Nhiếp Thiên Bá biểu tình cổ quái nói, Vương Khả, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Các ngươi hai cái còn có thể sống được đi đến Liên Hoa Huyết Quật? Nói đùa cái gì, ngươi coi Liên Hoa Huyết Quật cường giả cũng là người chết sao? Liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trừng mắt nhìn Nhiếp Thiên Bá, ta làm sao đi, ai cần ngươi lo? Còn có, Giới Sắc đại sư, ngươi không phải liền là sắc dục thiên sao? Làm sao ngươi chính mình cũng không biết sao? Nhiếp Thiên Bá cổ quái nhìn về phía Giới Sắc. A Di Đà Phật, Bần tăng pháp danh, Giới Sắc cũng không phải là sắc dục thiên. Giới Sắc nhíu mày trầm giọng nói, không phải a, ngươi thật là sắc dục thiên a? Nhiếp Thiên Bá nói ra. Tốt rồi, ngươi nói lời vô dụng làm gì a? Đại sư tự nhiên biết mình là sắc dục thiên, nhưng chính hắn không nghĩ đối mặt thân phận này, cho nên không nguyện ý thừa nhận a. Ngươi lão ép người ta thừa nhận mình là sắc dục thiên làm gì? Ngươi có bệnh a? Vương Khả trừng mắt Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá, ngoặc kép, ta mẹ nó là xen vào việc của người khác. Một bên Giới Sắc hòa thượng cũng là mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ta mẹ nó trong lòng nghĩ cái gì? Ngươi biết hết. A Di Đà Phật. Vương Khả, Bần tăng cùng sắc dục thiên, thật chẳng lẽ là một người? Giới Sắc nhìn về phía Vương Khả. Ách, Giới Sắc, ngươi cho rằng là cái gì? Chính là cái gì? Ngươi tại hồ người khác cái nhìn làm gì? Vương Khả khuyên nhủ, Giới Sắc mặt đen lên. Mấu chốt, đây không phải người khác cái nhìn. Ta từ các ngươi cùng ta đối thoại hiểu được, cái này tựa như là một sự thật a. A Di Đà Phật. Mặc dù Bần tăng không muốn thừa nhận, nhưng Vương Khả thí chủ, còn mời ngài có thể báo cho ta biết chân tướng. Giới Sắc trầm giọng nói. Ngươi thật muốn nghe? Vương Khả hỏi. Không sai, Bần tăng tu Phật nhiều năm, không có gì là không thể đối mặt. Giới Sắc hòa thượng trầm giọng nói. Ách, ta cũng là nghe Bất Giới hòa thượng nói, nói sắc dục thiên là tâm ma của ngươi, ngươi trấn áp lại tâm ma chính là Giới Sắc, không trấn áp được chính là sắc dục thiên. Ngươi không phải nói trong lúc ngủ mơ hàng yêu phục ma sao? Kỳ thật ngươi trong lúc ngủ mơ chính là đem tâm ma thả ra rồi. Vương Khả giải thích nói. Cái gì? Giới Sắc hòa thượng biến sắc. Ta cũng là nghe nói, chính ngươi nghiên cứu một chút. Vương Khả lập tức bỏ qua một bên quan hệ. Giới Sắc hòa thượng trầm mặc một hồi lâu, cả người đều giống như trạng thái không tốt lắm. Nguyên lai mình chính là cái kia lớn nhất huyết ma. Vì cái gì sẽ dạng này? Giới Sắc, chúng ta vẫn là sớm chút lên đường đi. Vương Khả khuyên nhủ. Ân, Giới Sắc giờ phút này tâm tình không tốt lắm, tùy tiện lên tiếng. Về phần Nhiếp Thiên Bá, Vương Khả bỗng nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả, ngươi vừa rồi nói không giết ta. Ta mới đối với ngươi biết gì nói đó a, ngươi đừng lật lọng a. Nhiếp Thiên Bá lập tức cả kinh kêu lên. Biết rõ, ta còn muốn xử trí như thế nào ngươi? Vương Khả trầm ngâm một hồi. Nhiếp Thiên Bá một trận sốt ruột. Vì sao ta đều phát ra tín hiệu, Liên Hoa Huyết Quật đám kia yêu ma còn chưa tới a? Đúng rồi, nơi này có một lòng đất bí mật cung, ngươi liền tạm thời đợi ở bên trong a. Vương Khả mang theo Nhiếp Thiên Bá đến địa cung cửa. Vì sao a? Vương Khả, ngươi muốn làm gì a? Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Đừng kêu, một hồi ngươi cô nãi nãi tới. Ngươi tốt nhất cùng với nàng tâm sự. Vương Khả nói ra, ta cô nãi nãi. Nhiếp Thiên Bá thần sắc khẽ giật mình. Tiếp theo, Nhiếp Thiên Bá chợt nhớ tới. Vương Khả nói chính là mình cô tổ. Nhiếp Thanh Thanh, Nhiếp Thanh Thanh. Lần trước ở Thanh Kinh, Nhiếp Thanh Thanh muốn cùng Chu Hồng Y các loại tà ma đồng quy vu tận. Mình đương thời không muốn chết, ám sát Nhiếp Thanh Thanh. Bây giờ nghe Nhiếp Thanh Thanh, Nhiếp Thiên Bá liền sợ a. Không muốn, không muốn a, ta không muốn gặp cô tổ. Ngươi thả ta, nàng sẽ giết ta. Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ nói. Vương Khả chỗ nào để ý tới, trực tiếp đem Nhiếp Thiên Bá ném xuống. A, Nhiếp Thiên Bá ngã một tiếng hét thảm. Đừng nói nhảm, nếu không phải là xem ở ngươi cô tổ mặt mũi, ngươi đã sớm cách thí. Vương Khả hướng về phía dưới hô. Nhiếp Thiên Bá ngã nhào trên đất, vẻ mặt sốt ruột. Đáng tiếc, giờ phút này bị trói căn bản động đan không được, chỉ có thể chờ đợi lấy Nhiếp Thanh Thanh đến đây. Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Vương Khả, ngươi hỗn đản này, mỗi lần gặp được ngươi đều không có chuyện tốt. Nhiếp Thiên Bá ở phía dưới buồn bực hô hào. Nhưng Vương Khả đã dùng một tấm ván đem cửa động kia phủ lên. Phía dưới thanh âm truyền không được. Về phần Nhiếp Thanh Thanh đợi chút nữa trở về, nàng nhìn thấy qua hang động này, đến lúc đó thần thức quét qua liền có thể phát hiện Nhiếp Thiên Bá. Chính mình cũng không cần lo lắng. Vương Khả, chúng ta lên đường a. Giới Sắc khe khẽ thở dài. Hiển nhiên, bản thân tâm ma chính là sắc dục thiên tin tức, đối Giới Sắc đả kích rất lớn. Chờ một chút, ta cũng đổi một thân y phục. Vương Khả lập tức lấy ra một cái túi đựng đồ, đổi một thân y phục. Đây là Nhiếp Thiên Bá mới vừa túi trữ vật a. Giới Sắc kinh ngạc nói. Đúng a, Nhiếp Thiên Bá trong túi trữ vật còn có một thân huyết bào đâu. Chúng ta đi Liên Hoa huyết quật, vẫn là mặc áo bào đỏ không thế nào chói mắt. Vương Khả giải thích nói. Còn có một bộ. Giới Sắc kinh ngạc nói. Liền nhìn Vương Khả lấy ra một bộ huyết bào, bắt đầu đổi lên quần áo. Ân, liền một bộ. Không có cách nào, Nhiếp Thiên Bá quá móc. Liền một bộ thay đi giặt quần áo. Vương Khả một bên đổi lấy quần áo, một bên giải thích nói. Ngươi một bộ này, tựa như là mới. Vừa rồi vì sao không cho ta, lại làm cho ta xuyên Nhiếp Thiên Bá trên người bộ này. Giới Sắc biểu tình cổ quái nói. Ách, người khác xuyên qua, có mùi mồ hôi bẩn quần áo. Ta không quá ưa thích a. Ta thích mặc quần áo mới phục. Vương Khả ngay thẳng nói. Giới Sắc, ngoặc kép, mẹ nó, ta liền thích ngươi mặc quần áo mới. Ta xuyên từ Nhiếp Thiên Bá trên người lột xuống thiêu thối quần áo. Dựa vào cái gì a? Giới Sắc, ngươi tại sao như vậy nhìn ta? Trong mắt đều muốn trợn lồi ra a. Vương Khả kinh ngạc nói. Giới Sắc hừ hừ đè ép bản thân hỏa khí. Ngươi còn có mặt mũi hỏi vì sao? Bất quá, bị Vương Khả một lần này khí, Giới Sắc chợt phát hiện, bản thân đối tâm ma tin tức không còn khó chịu như vậy một dạng. Tốt, chúng ta lên đường a. Vương Khả nói ra. Liền ở Giới Sắc yếu điểm đầu thời khắc, oanh, cách đó không xa một cái cồn cát ầm vang nổ tung lên. Một cái to lớn đầu rắn lộ ra ngoài. Vương Khả, ngươi làm ta tìm thật lâu a. Ha ha ha ha ha. Con rắn kia tóc ra giữ tợn cười to thanh âm. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Hôm nay đây là thế nào? Làm sao tới người một đợt nối một đợt a? Xà Vương, ngươi không phải tại Trướng Hải sao? Ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.